Tận thế nhạc viên, chương 1478, tiến một bước xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nặc danh tâm sự khu tạo thành nho nhỏ bạo động, làm chúng nông dân thẳng đến rạng sáng 5 giờ thời điểm mới chính thức bắt đầu đồng ruộng công tác. Mặc dù tiến vào cái trò chơi này vẫn chưa tới 24 giờ. Mỗi một cái nông dân lại đều cấp tốc thích ứng loại này mới hình thái sinh hoạt. Mở mắt thời điểm chính là lao động thời điểm. Nếu không mỗi một phút uổng phí di chuyển thời gian, đều có thể mang ý nghĩa tương lai đói khổ. Nói thực ra, lấy trước kia loại không cần làm mười mấy tiếng sống lại có thể có cơm ăn ngay. Bây giờ nghĩ lại, quả thực xa xôi đến không thực tế. Tỷ tỷ, người suy tính một chút tốt. Làm Lâm Tam Tửu cúi đầu tiếp tục đất cày thời điểm, Quý Sơn thanh thanh âm vẫn cứ tại trong đầu của nàng vang vọng. Nhất định phải làm cho hắn còn sống lời nói. Ta ý nghĩ liền không khả năng áp dụng. Nàng cũng không nghĩ tới Lễ Bao muốn từ bỏ Hàn Tuế Bình nguyên nhân, cùng Nặc Danh tâm sự trong vùng tâm tư trên cơ bản là giống nhau. Đều là bởi vì bọn hắn nuôi sống không được nhiều người như vậy. Làm nàng phản bác ba viên đồ ăn cầu Tổng Vân được đi ra thời điểm, Lễ Bao thở dài một hơi. Tỷ tỷ, hắn tại vào trò chơi trước đó thân thể đã xuất hiện mệt mỏi dấu hiệu. Đi qua hơn một ngày cao tiêu hao nông vụ về sau, giờ phút này sắc mặt phảng phất nhanh muốn trong suốt, nhìn cùng làm quỷ nguyên hướng Tây ngược lại có mấy phần tương tự. Mỗi ngày chỉ phân cho hắn ba viên, chúng ta thực sự gồng gánh nổi. Nhưng là vấn đề ở chỗ, làm như thế, chẳng khác gì là tại giúp cái trò chơi này củng cố quy tắc của nó. Ta không rõ, Lâm Tam Tửu thấp giọng nói, cái trò chơi này thông quan biện pháp, là muốn tìm tới xuất khẩu. Cả ngày hôm qua lục soát đã xác nhận, xuất khẩu cũng không phải là giấu ở trong một góc khác như vậy đơn giản. Liền càng cần hơn chúng ta đem lực chú ý tập trung đang tìm kiếm xuất khẩu bên trên. Quý Sơn Thanh nói đến chỗ này lúc, nhìn chung quanh một chút, thấy những người khác nghề nông, nghỉ ngơi, hạ giọng nói, thế nhưng là chúng ta tuyệt đại bộ phận tinh lực tiêu vào chỗ nào rồi? Tiêu vào tính toán sản xuất, thu thuế, ai ăn được nhiều ai ăn đến ít những vấn đề này thượng. Theo chúng ta bổ sung càng ngày càng ít, tiêu hao càng ngày càng nhiều, tinh lực của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng kém. Tinh lực càng kém, càng chỉ có thể suy nghĩ ngày mai khẩu phần lương thực. Nói cách khác, hiện tại loại tình huống này là đi qua thiết kế tỉ mỉ, khiến cho chúng ta chỉ có thể cân nhắc trước mắt mà không rảnh quan tâm chuyện khác. Mặc dù mới trôi qua một ngày, Lâm Tam Tửu cũng cảm thấy, vì duy trì được trước mắt mạng sống nhu cầu, nàng đã xài hết khí lực, trong đầu suy nghĩ chỉ có hôm nay sản xuất bao nhiêu viên đồ ăn cầu mới có thể cam đoan đại gia ngày mai bất tử. Dù là chỉ là không xa sau này, đều để nàng cảm thấy mỏi mệt đến suy nghĩ bất động. Chúng ta mỗi ngày chỉ có thể ở sinh tồn tuyến thượng dẫy giụa. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì tinh lực đi làm nên làm sự tình. Quý Sơn Thanh lắc đầu, nói, cho dù là nhiều một viên đồ ăn cầu, đều là khiến cho chúng ta cách xa sinh tồn tiến một bước, giảm bớt một chút chúng ta dẫy dụa thời gian. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đi làm chân chính chuyện quan trọng, cũng chính là tìm kiếm xuất khẩu. Nếu như ra không được, cuối cùng Hàn Tuế Bình vẫn là lại bởi vì không có công việc mà chết, chỉ là lãng phí một cách vô ích chúng ta lương thực mà thôi. Hắn nói đều đúng, nhưng là Lâm Tam Tửu tỉnh táo không xuống. Vậy liền muốn hy sinh Hàn Tuế Bình sao? Nàng hỏi ngược lại, lấy mệnh của hắn, đổi chúng ta sống sót. Quý Sơn Thanh tất nhiên cũng biết, nàng tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn sinh mệnh. Bởi vậy hắn đưa ra một cái nhằm vào tử vong phương án giải quyết. Ta có thể đọc đến chi tiết của hắn. Theo Lễ Bao vẻ mặt nhìn lại, hắn hiển nhiên rất khó theo cảm tình thượng lý giải những lời này đối với nhân loại lực trùng kích. Ta lưu chi tiết của hắn, chờ chúng ta ra ngoài sau, lại tìm một chỗ đem hắn viết ra tới. Đối với hắn mà nói, chính là một giây trước cùng một giây sau khác nhau. hắn cái gì đều không cảm giác được. Nguyên bản Hàn Tuế Bình đâu? Hắn sẽ chết tại phòng bên trong này. Như vậy, tại gian phòng này bên ngoài bị biên soạn ra đến Hàn Tuế Bình. Hay là hắn bản nhân sao? Đúng vậy, Lâm Tam Tửu rõ ràng. Lễ bao biên soạn ra đến một cái khác. Bản thân, tế bào, sợi, tư tưởng, ký ức đều là cùng nguyên dạng bản không khác nhau chút nào. Cái này cùng nhân bản còn không giống nhau. Nếu như đang học lấy số liệu thời điểm, nguyên dạng vốn nghĩ đến. Ta hôm nay buổi tối muốn đi ăn. Sau đó chết rồi. Chờ bộ này số liệu lại lần nữa bị viết ra thực thể thời điểm. Hắn sẽ tiếp tục nghĩ. Nhà nào phòng ăn giống như đóng cửa. Đối với hắn mà nói. Ở giữa không có một tơ một hào dừng lại. Nhưng liền xem như vậy. Nguyên bản cái kia Hàn Tuế Bình. Cùng nàng cùng nhau tại hiện đại thế giới bên trong dãy dụa qua. Cười qua. Chảy qua mồ hôi cùng nước mắt cái kia Hàn Tuế Bình. Có phải hay không cũng vĩnh viễn chết đi. Để hắn chết đi là bước đầu tiên. Quý Sơn Thanh cuối cùng như vậy tổng kết nói. Ta kế hoạch, nhất định phải tại cơ sở này thượng mới có thể áp dụng. Lâm Tam Tửu đang trầm mặc chung canh làm hơn nửa giờ. Thẳng đến nặc danh tâm sự trong vùng lại một lần nữa xuất hiện mới tâm tư. Mới tạm thời đêm này một cái không có đáp án vấn đề đè xuống. Nếu có người chết, chức vụ của hắn sẽ như thế nào? Tường bên trên sáng loáng mang theo như vậy một hàng chữ. Đám người nhìn qua tường bên trên văn tự một hồi. Ánh mắt theo lẫn nhau trên người vạch một cái mà qua. Phảng phất là lơ đãng như vậy không hề dừng lại. So với vừa rồi trực tiếp nhằm vào Hàn Tuế Bình ác ý, ý định này càng tiếp cận với đối quy tắc trò chơi nghi vấn. Nhưng là nó làm đám người ở giữa bầu không khí càng phát ra cổ quái. Giống như mỗi người hiện tại cũng hy vọng có thể cách những người khác càng xa một ít. Ta không nghĩ tới, nữ Việt nhún nhún vai. Nói, người đã chết, trong ba lô đồ vật cũng sẽ không cùng nhau đi theo chết. Hẳn là có thể để người khác thay thế thượng A, nàng vừa rồi rớt bể chính mình quốc. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm lô họa đi sửa. Đúng lúc nữ Việt đồng ruộng trong đã dài khởi bụi bụi mạ non. Tiến vào một cái tạm thời không dùng được quốc giai đoạn. Lô họa thấy nàng không đề cập tới. Chính mình cũng liền không chủ động hỏi. Hai người liền ánh mắt đều rất ít gặp gỡ. Ngẫu nhiên lô họa cùng người nói nhỏ vài câu. Đối tượng cũng thường thường đều là host hoặc gian sinh. Không đã có người thời điểm chết. Chúng ta sẽ không biết. Lâm Tam Tửu hy vọng có thể đem bọn họ lực chú ý theo tường bên trên xua tan mở. Nói. Bây giờ nghĩ cái này. Không cần thiết. Tường bên trên văn tự ngay sau đó liền thay đổi. Không phải đáp lại nàng. Cũng là tại đáp lại thượng một lòng sự. Ta cảm thấy. Vậy phải xem là ai chết rồi. Nếu là không phải nông dân chết rồi. Người kia công tác tại mọi người trong lúc đó phân phối một chút. Hẳn là cũng liền không sai biệt lắm. Như lô họa. Nàng công tác liền hoa như vậy vài phút mà thôi. Suốt ngày đều nhàn rỗi. Làm một người thân kiêm hai chức cũng không có gì sai biệt. Lô họa đột nhiên một chút mặt đỏ lên. Tràn ngập tức giận ánh mắt nhất thời chăm chú vào nữ Việt trên người. Nữ Việt lạnh lùng hơn nhìn lại nàng. Nói, đây không phải ta tâm tư. Lâm Tam Tửu lỗ tai trong đều tại vang ong ong. Mắt thấy lô họa muốn há mồm. Nàng thanh âm khàn khàn hét lên một tiếng. Không muốn vì không thấy sự ầm ĩ lên. Đều tiếp tục nên làm cái gì đi. Nữ Việt trồng trót, lô họa, người đi tìm tòi ra khẩu. Chúng ta đều tìm, trong gian phòng đó không có một chỗ có thể mở ra. Lại tìm cũng là phí sức. Gian sinh ngồi tại lô họa bên cạnh. Nói, vậy các ngươi liền nghỉ ngơi. Lâm Tam Tửu dùng một câu chặn lại miệng của hắn. Nàng bây giờ căn bản không có tâm tư nghe hắn phàn nàn. Vừa rồi đầu kia tâm sự là nàng. Đó cũng không phải một cái rất rõ ràng rõ ràng. Trong đầu chuyển thật lâu ý nghĩ. Làm nhao nhao loạn loạn. Hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ một trong. Ý nghĩ kia theo nàng đáy lòng vút qua. Nhanh đến mức liền chính nàng cũng không có ý thức được nó tồn tại. Thẳng đến bị tâm sự khu bị bắt ở lượng tại tường bên trên. Lâm Tam Tửu mới nhận ra kia hóa ra là chính mình tâm tư. Đối mặt loại trò chơi này, ai cũng khó tránh khỏi sẽ xảy ra khởi cùng loại ý nghĩ. Nàng rõ ràng đạo lý này, vẫn như cũ không dễ chịu. Nàng nhắm mắt lại, trầm thấp hít một hơi. Cách đó không xa, Gian Sinh ngay tại nhỏ giọng an ủi Lô Họa. Đúng vậy nha, chúng ta đều là chứng minh qua chính mình cống hiến. Ngươi không cần bận tâm. Nếu không phải chúng ta những này không phải nông dân. Lô Họa tức giận bất bình nói. Ai còn có thể đem cả phòng đều tìm một lần. Nông dân cùng không phải nông dân trong lúc đó. Tựa hồ đã bị xé mở một điều vết rách. Vậy các ngươi kế tiếp dự định làm sao tìm được? Hoss cùng bọn hắn đều là mới gia nhập người. Khá tốt nói chuyện một ít. Gian Sinh cùng Lô Họa nghe. Lại không tự chủ được quay đầu nhìn hướng về phía phòng bên kia. Liền mang theo. Những người khác cũng cùng nhau ném đi qua ánh mắt. Giám sát viên, Lô Họa cất giọng hỏi. Người cảm thấy, chúng ta kế tiếp làm thế nào tương đối tốt? Này một cái sáng sớm chính là đủ binh hoang mã loạn. Đến mức Lâm Tam Tửu đều suýt nữa quên mất Tư Ba An vẫn luôn không nói chuyện. Nhắc tới cũng xảo, nguyên bản bị ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật Tư Ba An. Tại Lô Họa tra hỏi lúc, vừa lúc một lần nữa lộ ra. Hắn thế nhưng giống như mới vừa vặn tỉnh ngủ. Ba lô cùng tấm thảm đều bị cuốn đứng lên, để tại góc tường, hắn nửa tựa tại phía trên, lộn xộn rủ xuống đến tóc vàng sau đôi mắt kia trong. Như cũ buồn ngủ mông lung. Cái gì? Gian Sinh nhanh lên lặp lại một lần. Hắn hôm qua bị vô cớ làm khó một trận, lúc ấy mặc dù không cao hứng, bây giờ lại như là sớm đã quên sạch, ngượng ngùng, ầm ĩ đến ngươi ngủ. Hắn thậm chí còn nói một câu xin lỗi. Bất quá, chúng ta đều muốn biết ngươi thấy thế nào. Muốn Lâm Tam Tửu nói. Tư Ba An căn bản không có liền thấy thế nào. Hắn từ hôm qua trạng vạng tối khởi liền không động tới địa phương. Không biết làm gì dự định. Thậm chí xuất liên tục khẩu cũng sẽ không tiếp tục tìm. Vẫn luôn thư thư phục phục nghỉ ngơi cho tới bây giờ. Nghĩ được như vậy. Nàng vô ý thức nhìn lướt qua nặc danh tâm sự khu. Nàng vốn cho là, chính mình sẽ nhìn thấy nhằm vào Tư Ba An phàn nàn. Dù sao thật muốn bàn về đến, hắn hiện tại là trừ Hàn Tuế Bình bên ngoài. Một cái duy nhất cầm đồ ăn cầu lại cái gì cũng không làm người. Nhưng mà tâm sự trong vùng, lại ngay cả một đầu kháng nghị cũng không có. Cho ta ngẫm lại, Tư Ba An lười biếng cong lên đầu gối. Nói, tốt, Gian Sinh gật gật đầu. Ngươi chừng nào thì cần bổ sung đồ ăn cầu. Liền nói cho ta một tiếng. Ta đi thu thuế. Như vậy liền có thể thuận tiện lại cho ngươi mang một phần khẩu phần lương thực. Trên mặt tường vẫn là trống rỗng. Lâm Tam Tửu cùng Tư Ba An giao tình không ít. Cho nên còn không đến mức khởi cái gì hiểu lầm. Có thể những người khác đối với hắn cũng tràn đầy lý giải. Nàng liền có chút không rõ. Chờ đám nông dân lại thu hoạch hai viên đồ ăn cầu thời điểm. Tư Ba An như cũ không hề nói gì. Ngoại trừ nghỉ ngơi chính là nghỉ ngơi. Đồng dạng, không có người phàn nàn. Không có người thúc giục. Trong thời gian này, nữ Việt không thể không tìm Lô Họa tu một lần nông cụ. Bởi vì có Lâm Tam Tửu đủ kiểu khuyên giải. Cái sau dù cho tấm khuôn mặt, như cụ miễn cưỡng chỉ lấy hai viên đồ ăn cầu giá cả. Cứ như vậy, nữ Việt sáng nay thượng 2 giờ, cũng coi là làm không công. Gian Sinh đứng lên chuẩn bị thu thuế thời điểm. Hoss do dự mở miệng, có thể hay không mọi người giao mọi người. Hắn gãi gãi mặt, ai cũng không nhìn hỏi. Các ngươi muốn cứu Hàn Tuế Bình, ta cũng không có ý kiến. Các ngươi lấy chính mình đồ ăn cầu cho hắn tốt. Thế nhưng là ta cứ như vậy mấy khỏa đồ ăn cầu. Được không dễ. Ép buộc ta cũng đem cầu giao ra. Cùng nhau gánh chịu tổn thất. Cái này ta cảm thấy không công bằng. Dừng một chút. Hắn tăng thêm một câu. Ta cảm thấy tường bên trên kia một lòng sự nói đúng. Cái gọi là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn nha. Chính mình không thích ứng được tình huống này. Sống không nổi. Cũng không phải vô điều kiện để người khác cung cấp nuôi dưỡng lý do. Nếu là ta cũng có bị khôn sống mống chết ngày đó. ta cũng không oán trách các ngươi, được hay không? Hàn Tuế Bình vừa lúc tại lúc này có chút giật giật. Lâm Tam Tửu ném đi ánh mắt lúc, phát hiện hắn chẳng biết lúc nào đã sớm mở mắt. Tấu chương xong, cách chương.